Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô hấp Dương Bắc mặt hơi khựng lại, hai tai ửng hồng, cô có chút không biết làm sao mà cụp mắt xuống. Lý Nhí, à, một tiếng, nghe vậy, Trình Tinh Giã không nhịn được cười khẽ. Phản ứng của em như vậy, có phải đang ngầm đồng ý cho anh hôn không? Anh thấy em run như chim cút vậy, dễ thương lắm. Dương Bắc mạt mím môi, tim đập thình thịch, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh và đáp nhẹ nhàng. Anh nghĩ sao cũng được. Dương Bắc mạt vừa nghĩ vừa lướt Weibo trên điện thoại. Kết quả bài đăng đầu tiên cô thấy là của Trình Tinh Giã đăng cách đây vài phút. Đồng tử đen láy của anh khẽ híp lại. Anh chậm rãi đứng dậy khỏi ghế. Thân hình cao lớn che khuất cô. Anh cúi đầu thì thầm bên tai cô. Vậy anh không khách sáo nữa nhé. Anh cong khóe mắt, cười có chút tinh quái. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai cô. Giọng nói trầm đục ẩn chứa một chút nguy hiểm khó nắm bắt. Dương Bắc mạt không kìm được nhắm mắt lại. Toàn thân cũng căng thẳng. Thật sao? Trình Tinh Giã liếc nhìn vành tay đỏ bừng và đôi vai hơi run của cô. Anh kìm nén, ngẩng mặt lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi đứng thẳng người. Cười khẽ, xem em sợ kia. Hơn nữa hai người mới xác nhận quan hệ hôm nay. Cô cũng không dám nóng vội mà lao đầu vào. Vẫn nên từ từ tiến triển thì tốt hơn. Hơi ấm từ môi anh thoáng qua nhanh chóng. Dương Bắc mặt gần như chưa kịp phản ứng đã nghe thấy anh trêu chọc. Cô ngượng ngùng mở mắt ra. Đối diện với ánh mắt đen láy đang cười của anh. Em không sợ. Cô nuốt nước bọt, bối rối nhíu mày. Ết mất, thật sao? Anh thấy em run như chim cút vậy. Dễ thương lắm. Anh cong khóe mắt, cười có chút tinh quái. Hơi ấm từ môi anh thoáng qua nhanh chóng. Dương Bắc mặt gần như chưa kịp phản ứng đã nghe thấy anh trêu chọc. Dương Bắc mặt mím chặt môi, gò má ẩn sau mái tóc cũng ửng hồng. Thôi, không trêu em nữa. Trình Tinh Giã nghiêm túc lại, giọng nói từ tốn vẫn còn chút ý trêu chọc. Dương Bắc mặt bất giác nắm chặt tay đang buông thõng bên hông. Đột nhiên kiễng chân lên và nhanh chóng chạm môi lên môi anh. Trình Tinh Giã hơi sững sờ, chưa kịp phản ứng thì cô đã lùi lại một bước, mở to đôi mắt trong veo nói nhẹ nhàng. Em đã nói là không sợ mà, với lại đây mới gọi là hôn nhé. Anh ngẩn người nhìn cô vài giây, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang sâu thẳm. Lúc này Dương Bắc mặt lại hơi hối hận vì hành động bộc phát của mình. Cô nhanh chóng rời mắt, giả vờ bình tĩnh quay người thu dọn đồ trên bàn. Nhưng cô vừa cầm tấm poster lên đã cảm nhận được anh đến gần, mang theo áp lực nặng nề, cách ly cô với không gian xung quanh. Tay Dương Bắc mạt dừng lại, cố nén trái tim đang đập thình thịch, nhẹ nhàng mở lời, anh không giúp em dọn à? Nhưng anh không đáp lại, chỉ tiến lại gần hơn nữa. Cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang lưng mình qua khoảng cách nhỏ nhoi. Dương Bắc mạt không kìm được thở gấp, bất giác quay mặt lại. Anh, cô vừa mở lời đã bị nụ hôn bất ngờ của anh chặn lại. Khác với cái chạm môi nhẹ nhàng của cô lúc nãy, nụ hôn của anh mãnh liệt và nóng bỏng hơn nhiều. Ban đầu còn vụng về mút lấy đôi môi mềm mại của cô. Sau đó anh liền thành thạo dùng đầu lưỡi tách môi cô ra, xâm nhập vào khoang miệng ấm áp, quấn lấy lưỡi cô, tiếng nụ hôn ướt át vang vọng trong căn phòng nhỏ hẹp. Như thể cả căn phòng đều tăng nhiệt, không khí tràn ngập sự âu yếm và mập mờ khó tả. Giữa những hơi thở gấp gáp, bàn tay ấm áp to lớn của anh giữ lấy eo thon của cô, xoay người cô lại và ép vào bàn học. Nhớ kỹ, đây mới gọi là hôn. Giọng trầm thấp của anh khàn đặc, đáy mắt sâu thẳm lấp lánh ngọn lửa nóng bỏng. Đôi mắt nhìn thẳng vào tận đáy lòng cô. Dương Bắc mạt mím môi ướt át, lưng dưới bị mép bàn cứng cáp đè đau, không kìm được rên lên một tiếng. Tránh ánh mắt của anh, Thấy vậy, Trình Tinh Giã giật mình dừng lại, vội vàng đứng thẳng người và hỏi gấp, vừa rồi đau lắm không? Không sao, chỉ là bàn hơi cấn thôi. Gương mặt nhỏ của cô đỏ bừng, đôi mắt long lanh, hơi thở vẫn gấp gáp, đầu óc cũng hơi choáng vì nụ hôn của anh. Anh không kìm được nuốt nước bọt, vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô. Dương Bắc Mạt giật mình, chưa kịp phản ứng đã thấy cả người bay bổng lên, được anh bế ngồi lên bàn. Poster, đè lên poster rồi. Dương Bắc Mạt vội vàng nhấc chân lên, mặt đầy tiếc nuối nhìn xuống tấm poster bị cô ngồi nhàu. Định nhảy xuống bàn nhưng bị anh chống tay lên mặt bàn, giam chặt trong vòng tay. Poster của anh thôi mà, sau này em muốn bao nhiêu anh cho bấy nhiêu, đều là bản có chữ ký. Anh không chút để ý mà cười khẽ, thì thầm bên tai cô. Hơn nữa, người của anh còn là của em rồi, còn xem poster làm gì nữa. Anh dừng lại một chút, giọng nói như rượu mạnh pha lẫn một chút mê hoặc. Ngẩng đầu lên, nhìn anh đi, tim Dương Bắc Mạt đập mạnh, như bị anh mê hoặc. Ngẩn ngơ ngước đôi mắt long lanh nhìn lên, Trình Tinh Giã hài lòng cong khóe môi, giây tiếp theo lại cúi người xuống, hôn lên đôi môi ướt át của cô. Lần này, nụ hôn của anh sâu hơn, cũng lâu hơn, tuy hăng ngược, nhưng không thiếu dịu dàng. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng nâng lên, giữ lấy gáy cô, những ngón tay dài luồn vào mái tóc mềm mại, dần dần vuốt xuống vành tai mềm mại, lướt qua cổ thon, cuối cùng trượt xuống vòng eo nhỏ nhắn, qua lớp vải mỏng manh và mát lạnh của chiếc váy liền. Anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô tăng lên, đường cong mềm mại và sự run rẩy do cái chạm của anh. Tất cả những điều này đều khiến anh say đắm, bồn chồn không yên. Trước khi lý trí cuối cùng bị đánh bại, Trình Tinh Giã đột ngột đứng thẳng dậy, kiềm chế rút tay về. Dương Bắc Mạt bị anh hôn đến choáng váng, ngơ ngác ngước đôi mắt long lanh nhìn lên. Một lúc sau cô mới hoàn hồn, vội vàng nhảy xuống bàn học, váy vướng làm rơi vài tấm poster và bưu thiếp xuống chân hai người. Tim Dương Bắc Mạt thắt lại, vội vàng cúi xuống nhặt đồ dưới đất. Đường cong tròn trịa dưới cổ áo váy liền thoáng hiện trong mắt anh. Trình Tinh Giã nuốt nước bọt, vội vàng rời mắt, đút tay vào túi quần jean rộng. Cho anh mượn nhà vệ sinh được không? Ngay ngoài cửa phòng ngủ đó. Dương Bắc Mạt không tự nhiên vuốt lại mái tóc rối bên tai, giả vờ bình tĩnh quay người thu dọn đồ trên bàn. Đến khi Trình Tinh Giã rời khỏi phòng ngủ, cô mới thở phào một hơi dài, sờ lên má đang nóng bừng của mình. Cô hoàn toàn không ngờ rằng việc mình mạnh dạn hôn anh một cái lại đổi lấy nụ hôn nồng nàn như vậy từ anh. Vừa rồi cô gần như bị anh hôn đến chân tay mềm nhũn, đầu óc đến giờ vẫn còn choáng váng, nhưng trong lòng cô lại tràn ngập cảm giác ngọt ngào khác thường. Thậm chí còn cảm thấy hơi tiếc nuối. Dù sao anh cũng dừng lại khá đột ngột, giống như bị điều gì đó cắt ngang, khiến người ta không khỏi băn khoăn. Dương Bắc Mạt vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa dọn dẹp xong bàn học, thấy Trình Tinh Giã vẫn chưa quay lại, cô định vào bếp nấu bữa tối cho anh. Khi đi ngang qua cửa nhà vệ sinh, cô nghe thấy tiếng nước chảy bên trong, tưởng anh đang rửa tay nên gõ cửa hỏi, anh muốn ăn gì tối nay? Em đi nấu cho. Bên trong im lặng vài giây, rồi mới vang lên giọng nói hơi hoảng của anh. Không cần đâu, phiền phức lắm, anh ra ngoài ăn sau. Ồ, Dương Bắc Mạt ngừng tay lại, mặc dù cô thường ăn mì gói ở nhà, nhưng thật ra cô khá giỏi nấu ăn, nên cô vẫn muốn thể hiện ưu điểm của mình trước mặt anh. Bèn nói thêm qua cửa, không phiền đâu. Chỉ làm vài món nhanh thôi mà. Lần này cô lại đợi một lúc mới nghe thấy anh tắt vòi nước và mở cửa nhà vệ sinh. Anh rũ mắt nhìn cô đang đứng trước cửa, ánh mắt hơi không tự nhiên nói, thật sự không cần đâu. Với lại anh chợt nhớ ra tối nay còn chút việc phải về trước đây. Vậy à? Vậy em không giữ anh nữa. Dương Bắc Mạt khẽ mím môi, giọng nói tuy bình thản nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng khó giấu. Nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cô, Trình Tinh Giã nuốt nước bọt, im lặng một lúc rồi mới lúng túng nói. Hay là, em có thể đi ăn ngoài với anh không? Không phải anh có việc sao? Dương Bắc Mạt ngước mắt lên nhìn. Không hiểu, thật ra anh không có việc gì cả. Trình Tinh Giã đấu tranh trong ánh mắt một lúc, cuối cùng đành thừa nhận, anh chỉ sợ ở lại nhà em, sẽ không kiềm chế được mà tiếp tục chuyện vừa rồi. Hôn hả? Cô chủ động nói ra. Không chỉ là hôn, giọng anh trầm xuống, tim Dương Bắc Mạt đập mạnh, giả vờ bình tĩnh dò hỏi. Nhưng em thấy lúc trước anh tự chủ tốt mà. Không tốt đâu, anh nghiến hàm, hơi ngượng ngùng nói. Thật ra vừa rồi anh đã phải giải tỏa một lần rồi. Hà, cô ngẩn người, lúc đầu không hiểu lời anh nói, một lúc sau mới hiểu ra, mặt đỏ bừng, hơi trách móc, sao anh lại, anh cũng không biết nữa. Trình Tinh Giã không thoải mái gãi gãi gáy, hơn nữa anh trước đây không như vậy, chỉ từ khi gặp lại em, chỉ cần chạm vào tay em thôi, anh đã có phản ứng rồi. Vậy lúc trước, Dương Bắc Mạt chợt nhớ đến đêm hai người ngủ trong sa mạc. Em nói đến đêm chúng ta đi chụp bổ sung cảnh bầu trời sao phải không? Anh thật sự đã không quay lại xe ngủ. Anh cười ngượng ngùng, cố tỏ ra bình thản đút tay vào túi quần, che giấu sự lúng túng trong lòng nói. Nhưng em đừng lo, trước khi em sẵn sàng, anh chắc chắn sẽ không làm gì em đâu. Vậy anh không thấy khó chịu sao? Cô mím môi, hơi xấu hổ hỏi. Em lo cho sức khỏe của anh à? Anh liếc nhìn vành tay đỏ ửng của cô. Lại nổi lên ý trêu chọc. Cô gật đầu, gương mặt nhỏ ửng hồng đáng yêu vô cùng. Anh không kìm được cúi người xuống, thì thầm bên tai cô. Vậy tối nay không ra ngoài ăn nữa. Ở nhà, ăn em luôn nhé. Tim Dương Bắc Mạt đập thót lên, hoảng hốt lùi lại một bước, cố gắng trừng mắt nhìn anh. Anh nói bậy gì vậy? Không phải đang nói theo ý em sao? Anh đứng thẳng người lên, khóe miệng nở nụ cười đắc ý. Dương Bắc Mạt xấu hổ cắn môi, quay người nói, anh mau về đi, không tiễn. Trình Tinh Giã vội vàng nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, cúi đầu xin lỗi, không trêu em nữa, đi ăn tối với anh nhé. Không, cô nghiêng cổ, quyết tâm không để anh nắm thóp nữa. Giận rồi à? Anh nhướng mày. Không có, cô tránh ánh mắt dò xét của anh. Tiếp tục đuổi khách, chỉ là hơi mệt thôi. Trình Tinh Giã do dự một lúc, mới chậm rãi buông cổ tay cô ra. Vậy em nghỉ ngơi sớm đi. Anh về đây. Dương Bắc Mạt đi thẳng vào phòng ngủ, cũng không có ý định tiễn anh ra cửa. Anh chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, thân hình cao lớn che khuất cô. Ánh mắt Trình Tinh Giã tối sầm lại, đứng trước cửa phòng ngủ cô một lúc nữa, rồi mới xoay người rời khỏi nhà cô. Dương Bắc Mạt mím môi, tim đập thình thịch, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh và đáp nhẹ nhàng. Anh nghĩ sao cũng được. Sau khi anh đi, Dương Bắc Mạt ngồi bên giường một lúc, tâm trạng phức tạp, ánh mắt Trình Tinh Giã tối sầm lại, đứng trước cửa phòng ngủ cô một lúc nữa, rồi mới xoay người rời khỏi nhà cô. Thật ra cô cũng không giận anh, tuy rất xấu hổ nên mới đuổi anh về, nhưng so với giận dỗi, phần xấu hổ chiếm nhiều hơn. Hơn nữa hai người mới xác nhận quan hệ hôm nay, cô cũng không dám nóng vội mà lao đầu vào, vẫn nên từ từ tiến triển thì tốt hơn. Dương Bắc Mạt vừa nghĩ vừa lướt Weibo trên điện thoại. Kết quả bài đăng đầu tiên cô thấy là của Trình Tinh Giã đăng cách đây vài phút. Thật ra cô cũng không giận anh, tuy rất xấu hổ nên mới đuổi anh về, nhưng so với giận dỗi, phần xấu hổ chiếm nhiều hơn. Cấp bách, trả lời online. Ngày đầu tiên hẹn hò đã làm bạn gái giận. Phải làm sao? Hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai cô, giọng nói trầm đục ẩn chứa một chút nguy hiểm khó nắm bắt. Hô hấp Dương Bắc Mạt hơi khựng lại, hai tai ửng hồng, tác giả có lời muốn nói. Cô ngượng ngùng mở mắt ra, đối diện với ánh mắt đen láy đang cười của anh. Dương Bắc Mạt, Lý Lị, Trần Minh, CS, S tiệt, công khai nhanh vậy à Trương Lan Nguyệt. À, cuối cùng tôi cũng có thể thảo luận với người khác rồi. Nhịn đến CS, Lý Lị, trước khi công khai có thể nói cho tôi một tiếng không? Sau khi anh đi, Dương Bắc Mạt ngồi bên giường một lúc, tâm trạng phức tạp, Trương Lan Nguyệt. À, cuối cùng tôi cũng có thể thảo luận với người khác rồi. Nhịn đến CS, S mất, cách Trương.